Chàng rể siêu cấp, chương 2300, ma thân dáng thế. Góc truyện audio.com. Ma long vốn dĩ có ma khí mạnh mẽ đến mức nghịch thiên hiếm có trên đời. Chỉ là bị xiềng xích của thần trấn áp nhiều năm nên mới suy yếu. Mặc dù bản thể của hắn ta đã bị Hàn Tam Thiên giết, nhưng tinh huyết của hắn căn bản lại bị Hàn Tam Thiên hấp thu hết toàn bộ. Hơn nữa, hiện tại không có xiềng xích của thần, bản thân ma lực này càng mạnh mẽ hơn so với trước đây. Điểm quan trọng nhất là, một bí mật không ai biết được, thứ đúc được không giống như ma sát khí. Đúng vậy, đó là thần huyết trong cơ thể của Hàn Tam Thiên. Hai luồng máu tươi trộn lẫn vào nhau, rất khó có thể nói là ma huyết hóa thành thần huyết, hay là thần huyết nuốt chửng ma huyết. Nhưng hai cỗ lực lượng cực kỳ mạnh mẽ cuối cùng có thể đồng thời tồn tại trong cơ thể của Hàn Tam Thiên. Chúng đã được nhất thể hóa rồi. Trong ma có thần, trong thần có ma, cùng với kỳ độc âm tà thúc đẩy. Máu tươi này e rằng trong thế giới bát phương, cũng cực kỳ khó gặp. Trên Lam Sơn Chi Đỉnh ở khu vực trung tâm, có lẽ có thể cảm nhận được sự kinh hoàng và biến thái của luồng ma sát khí này hơn bất cứ ai. Những người có tu vị thấp, thậm chí còn trực tiếp đánh mất bản thân trước ma sát khí. Đôi mắt đỏ như máu, giống như một xác chết biết đi, tiến lại gần Hàn Tam Thiên. Còn những người có tu vi cao, lúc này cũng vội vàng ngồi thiền tại chỗ, nín thở ngưng thần. Mở ra năng lượng chống lại sự hủy hoại tâm trí của mình bởi ma sát khí. Cho dù kịp thời như vậy, nhưng ma sát khí mạnh mẽ vô cùng vẫn đánh thẳng vào trong tim. Nhiều người tại hiện trường vừa ngồi thiền, vừa tuôn trào máu tươi dữ dội. Cảnh tượng vô cùng kinh hoàng. Chuyện này là sao vậy? Lục Nhã Hiền vừa mới đưa Lục Vô Thần đến trại chính nghỉ ngơi, nhưng mới không được bao lâu, liền đột nhiên cảm thấy mọi chuyện không ổn. Liền dẫn theo đám người Lục Vĩnh Sinh vội vàng chạy ra ngoài. Nhưng khi nhìn thấy tình hình trước mắt này, nhất thời cũng hoàn toàn sững sờ. Trời đất thay đổi, vô cùng kinh hoàng, và nó sống động như xứ sở Tu La trên mặt đất. Công tử, Lục Vĩnh Sinh toàn thân run rẩy, tay chỉ về phía Lục Nhã Tâm và Hàn Tam Thiên, sắc mặt tái nhợt vì sợ hãi, lắp bắp nói, đưa mắt nhìn theo. Đồng tử của Lục Nhã Hiền cũng đột nhiên mở to, mây đen trên đỉnh đầu, tia sáng chiếu xuống mặt đất, ma khí tràn ngập, tà khí ngất trời. Hàn Tam Thiên mắt đỏ tóc huyết, da trắng vận đen, giống như ma từ địa ngục. Thần Tu Lã, Hàn Tam Thiên, Lục Nhã hiện ánh mắt kinh ngạc, như nhìn thấy quỷ, lo lắng gào thét lên. Tên kia hắn ta không phải đã chết rồi sao? Lục Vĩnh Sinh so với hắn ta càng sửng sốt hơn. Làm sao có thể trả lời hắn ta? Phun, đột nhiên, chính vào lúc này, đông đảo đệ tử trung cấp đang ngồi thiền tại chỗ của Lam Sơn Chi Đỉnh há mồm phun ra máu. Ngay tức khắc máu tươi phun ra, hình thành một đám xương máu cực lớn ở độ cao 1 mét. Cảnh tượng vô cùng thê thảm. Còn ngẩn ra đó làm gì? Cứu người. Lúc này, Lục Vô Thần không thể nhận biết được, cũng từ bên trong lao ra lớn tiếng quát mắng, không quan tâm đến thương tích trên người, vội vàng lao về phía trước. Sau đó một luồng ánh sáng vàng trong tay, một kết giới màu vàng cực lớn trực tiếp giống như một bức tường trong suốt chặn trước mặt các đệ tử. Phía sau ông ta, một nhóm cao thủ của Lam Sơn Chi Đỉnh cũng lao tới, lần lượt ra tay hỗ trợ kết giới. Cùng với kết giới, ánh sáng vàng lập tức ngăn cản ma khí màu đen, hại luồng năng lượng tiếp xúc nhau. Kết giới kêu cót két. Còn những người tản mát đứng tương đối gần xem náo nhiệt kia thì không may mắn như vậy. Không có cao thủ bảo vệ, rất nhiều người có mặt tại hiện trường trực tiếp bị ma khí đánh trúng tim. Hoặc là chết tại chỗ hoặc là biển thành xác chết biết đi. Toàn thân hóa đen như một thấy ma. theo bản năng tụ tập về phía Hàn Tam Thiên. Chỉ trong chốc lát, phía sau Hàn Tam Thiên đã có hàng trăm. Thấy ma, bọn họ đứng ở phía sau Hàn Tam Thiên hơi hơi quỳ lễ. Chống đỡ, chuyện tiên hiệp hay, Lục Vô Thần hét lên một tiếng. Có các cao thủ giúp đỡ. Ông ta hơi thu lại sức lực một chút. Sau đó mới có thời gian và khí lực để nhìn về phía Hàn Tam Thiên. Nhưng khi nhìn thấy tình huống của Hàn Tam Thiên, ông ta cũng như ngao thế, không khỏi trợn mắt ngoác mồm. Ông ơi, Hàn Tam Thiên không phải đã chết rồi sao? Làm sao có thế? Làm sao có thể như vậy? Lục Nhã Hiện, giống như những người khác, đều đưa ra câu hỏi chấn động linh hồn này. Lục Vô Thần mím chặt môi. Cháu hỏi ta biết hỏi ai? Thần là chân thần. Người mà ông ta tuyên bố đã chết đột nhiên sống lại. Ngay cả bản thân ông ta cũng đặt một dấu chấm hỏi trên mặt mình. Nhưng mà, Lục Vô Thần biết rằng điều này nhất định có liên quan đến tinh huyết của Ma Long. Phái người đến giúp những người tản mát đó. Ta không biết những người bị ma khí xâm nhập và tiến công này tới lúc đó sẽ biến thành thế nào. Để kiểm soát tình hình, lập tức hành động. Lục Vô Thần lạnh lùng nói. Vâng, Lục Nhã Hiên nhận lệnh xong liền vẫy tay với Lục Vĩnh Sinh. Lục Vĩnh Sinh không nói câu nào liền lựa chọn lại mấy chục cao thủ. Nhanh chóng chạy tới đám người tản mát nhiều nhất bên này. Một lúc sau, một bức tường năng lượng ánh sáng trắng lại nổi lên. Mặc dù không tốt bằng bức tường do Lục Vô Thần tạo ra. Nhưng dưới sự hợp sức trông lại của mọi người. Cũng tính là miễn cưỡng trông lại sự xâm nhập của ma sát khí. Còn Lục Nhã Tâm ở trung tâm, khuôn mặt xinh đẹp đô đầy mồ hôi. Nhưng gần như chính vào lúc này, bùm, hắc khí trên người Hàn Tam Thiên đột nhiên cuồn cuộn ngất trời. Theo với một luồng ánh sáng đỏ, hai cỗ năng lượng bộc phát tạo ra một luồng sáng cực đại. Trực tiếp nổ tung vào tâm của vòng xoáy trên bầu trời. Bùmi một cỗ năng, lượng cực lớn đột nhiên bùng nổ từ trong cơ thể của Hàn Tam Thiên. Nhìn từ xa, đó là một bóng rông màu đen. Cách chương.